kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 24, tám ma điểm tựa. Lục Thần phát hiện quỷ tiểu giác thực ảnh hưởng đến xiềng xích. Lúc này xiềng xích toàn bộ lực chú ý đều đặt ở quỷ thủ phía trên. Đối với Lục Thần không có một tơ một hào uy hiếp. Nhưng khác một phương mặt chính là Lục Thần không có nghĩ tới. Quỷ hữu vậy mà cũng thụ đến xiềng xích ảnh hưởng. Loại này cảm giác là phong ấn, xiềng xích vậy mà cùng đan dần fighter bên trong xiềng xích hộ hoàn đồng dạng. Có thể phong ấn lại quỷ thủ. Đương nhiên, quỷ thủ càng thêm cường đại. Cũng bởi vậy, xiềng xích phong ấn cũng không phải là hoàn mỹ. Quỷ tiểu một tiêu uy năng còn là có thể cho Lục Thần mang đến uy hiếp. Nhưng cái này cũng đủ để cho Lục Thần hưng phấn. Phong ấn để hắn gánh vác giảm bớt một nửa. Đến ý chí chi cảnh, có được ý chí chi hỏa cùng kiếm hồn, Hao Soku Haki còn tăng lên tới cao cấp về sau. Lục Thần có thể đem phần lớn quỷ thần đều phóng thích ra ngoài. Chỉ là cái này phóng thích chỉ là để bọn chúng trở thành hư ảnh. Lục Thần không cách nào làm cho bọn chúng toàn bộ hóa thành thực ảnh. Nhưng xiềng xích phong ấn lại làm cho Lục Thần có thể to gan đem bảy đại quỷ thần toàn bộ ngưng kết ra. Đương nhiên, dù sao cũng là phong ấn. Phóng thích thời điểm cũng có được hạn chế. Dù là đem bảy đại quỷ thần toàn bộ ngưng tụ, Lục Thần một lần cũng chỉ có thể phóng thích 3 năm chỉ mà không thể toàn bộ phóng xuất giết địch. Nhưng cái này đối với Lục Thần tăng lên cũng là cực lớn. Xiềng xích, quỷ tiểu, thích hợp sử dụng tà ma chi vật có thể để cho ta thực lực thật to tăng lên a. Xiềng xích cùng quỷ thủ ảnh hưởng lẫn nhau, để Lục Thần trên mặt có vui sướng, mà đổi thành một bên, nhắc nhở qua Lục Thần về sau. Đại Sơn cũng nhìn đến Lục Thần sau lưng một đám thanh niên. Phát hiện thiếu đi mấy người chỉ sau sắc mặt hắn có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh hắn liền đối Lục Thần nói lời cảm tạ nói. Cảm tạ vị này các hạ cứu viện. Không biết ngươi là... Nói chuyện thời điểm, Đại Sơn trên thân xanh lét cũng tản ra hư thối mùi thối bùn đất rơi vào đại địa phía trên. Chỉ có một chút hoàn hảo bùn đất bám vào. Mà nhìn xem chung quanh rơi xuống bùn đất áo giáp, Lục Thần biết Đại Sơn chính là dựa vào thoát xác đến đối kháng xiềng xích trói buộc. Đại Sơn tra hỏi không cần Lục Thần trả lời. Theo hắn tới một đám thanh niên thật hưng phấn vì Đại Sơn giảng dài. Đại Sơn thúc, đây là Vương Tử Điện Hạ, cùng giai vô địch thập tam Vương Tử Điện Hạ. Hắn tới cứu chúng ta. Cùng giai vô địch mấy chữ này vẫn là có phân lượng. Người trẻ tuổi đối với Lục Thần đều có chút sùng bái. Mà Đại Sơn mặc dù không có sùng bái cảm xúc, nhưng nghe được là Vương Đình Vương Tử Điện Hạ tới, trên mặt cũng đã mất đi lạnh nhạt. Khoảng thời gian này ta nhưng thường xuyên nghe được thần Vương Tử Điện Hạ danh hiệu. Không nghĩ tới kia vậy mà không phải truyền ngôn. Ha ha ha, Vương Tử danh hiệu. Để Đại Sơn có một cỗ thuộc về cảm giác. Nếu như Lục Thần phí chút tâm lực, thậm chí có thể đem Đại Sơn triệt để kéo vào mình trận doanh bên trong. Chỉ là hiện tại Lục Thần nhưng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Nhìn xem tràn ngập quỷ vụ cùng quỷ vụ bên trong giết chi không hết tà ma, Lục Thần trực tiếp dò hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Là có cường đại tà ma công phá nơi đây doanh địa sao? Hỏi chính sự, Đại Sơn cũng nghiêm chỉnh. Không phải cường đại tà ma, mà là một tòa cổ bảo đột nhiên dung nhập mảnh này quỷ cảnh. Dạng gì cổ bảo? Cổ bảo công kích các ngươi? Hỏi thăm chính là Lâm Diệp. Đi theo Lục Thần bọn hắn tại Lục Thần lúc chiến đấu cũng đi vào nơi đây. Bởi vì là cùng theo Lục Thần mà đến. Đại Sơn cũng trả lời hắn vấn đề, cổ bảo kiểu dáng không phải chúng ta nhất tộc, cũng không phải các ngươi Vân Châu, ta từng đi qua Vân Châu, các ngươi tòa thành cùng nơi này lối kiến trúc không giống. Nhưng công kích chúng ta không phải cổ bảo, nơi đó xác thực có quái vật, bất quá chúng ta không đi vào bọn hắn cũng sẽ không công kích chúng ta. Chân chính phiền phức là không gian tăng lớn, quỷ cảnh cửa vào cũng thay đổi lớn. Lượng lớn tà ma tràn vào, chúng ta nhân thủ không đủ căn bản là không có cách phòng thủ. Nói đến nơi này, Đại Sơn có chút than thở, quỷ ảnh tăng lớn, không chỉ có đối diện có thể tăng phái nguồn mộ lính. Bọn hắn cũng là có thể. Làm sao? Đối diện thế giới tà ma cuồn cuộn không ngừng. Lục thần bọn hắn nơi này lại không có nhiều như vậy nguồn mộ lính a. Đây cũng là Đại Sơn cần dẫn người đi cầu viện nguyên nhân. Tại Đại Sơn nói qua tình huống cụ thể về sau, Lục thần cũng hỏi thứ then chốt. Không có biện pháp ngăn trở sao? Biện pháp có hai cái. Một cái là điều nhập đại quân tới lại đứng lên mấy cây đồ đằng trụ. Khi nhân loại tại nơi đây lực lượng cùng đối diện tà ma lực lượng cùng lúc đó, chúng ta thế giới liền có thể lấy nhân loại vì điểm tựa tịnh hóa tà ma chi khí. Cùng đối diện bảo trì lại cân bằng. Như thế biện pháp cũng là đại đa số cỡ trung cùng cỡ lớn quỷ hiện hình. Lần này trả lời lục thần chính là Lâm Diệp. Nói xong biện pháp về sau, hắn còn nói ra cụ thể đề nghị. Lựa chọn cái này biện pháp, chúng ta được tại nơi này đóng giữ mấy ngày chờ viện quân đến. Bất quá, không có đồ đằng trụ, chúng ta căn bản là không có cách tử a nơi này chú. Có đồ đằng trụ, chém đầu cùng bạo cung ngay tại đồ đằng trụ nơi đó cùng tà ma đối kháng. Chính là vì bảo tồn một tia hy vọng cuối cùng, chúng ta mới không có cùng một chỗ rời đi. Ta vốn là chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm viện quân lại lần nữa tới. Vương tử điện hạ hẳn là đem sự tình báo cáo nhanh cho Vương Đình đi. Lúc đến ta đã để thuộc hạ của ta báo cáo qua. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lập tức đi đồ đằng chi địa đóng giữ. Chỉ cần thủ 3 ngày. Vương tử điện hạ, còn xin ngài rời đi nơi này. Trở về. Ta trở về làm gì? Mang theo lục thần trôi qua. Đồ đằng lĩnh vực sẽ có được tăng cường, nhưng có tầng này chỗ tốt, Đại Sơn vẫn muốn để lục thần trở về. Điện hạ, ngươi còn trẻ, không thể đi theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Lời này, để lục thần lắc đầu. Tuổi trẻ, ta cũng không trẻ lại. Sau khi nói xong, nhìn thấy Đại Sơn còn muốn nói nhiều cái gì, lục thần trực tiếp mở miệng nói. Yên tâm. Như quả thật chuyện không thể làm ta sẽ rời đi. Không có truyền kỳ lĩnh vực cường giả, nơi này không ai có thể ngăn cản ta. Nhìn thấy lục thần thần sắc kiên định, Đại Sơn cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ có thể mang theo lục thần nhanh chóng hướng phía đồ đằng chi địa chạy tới. Mà lần này, lục thần một bên triệu hồi ra mấy vị quỷ thần để bọn chúng đi phía trước mở đường. Lục thần một bên đi vào Lâm Diệp bên người hướng phía nó hỏi thăm. Trừ cái thứ nhất biện pháp, cái thứ hai biện pháp là cái gì? Nhìn lục thần một chút, Lâm Diệp ngược lại là rất mau đưa chỗ biết đến hết thảy nói ra. Cái thứ hai biện pháp là đem làm nơi đây điểm tựa tà ma thủ lĩnh chém giết. Không có tà ma điểm tựa, chúng ta thế giới liền có thể triệt để đem quỷ cảnh triệt để chữa trị. Cái này quỷ cảnh vừa vặn mở rộng, bên trong tà ma điểm tựa rất có thể vẫn là ban đầu mấy cái kia. Giết chết về sau, cái này quỷ cảnh đều sẽ triệt để bình phục. Nói đến nơi này, Lâm Diệp trên mặt có cười khổ, bất quá cái này biện pháp không làm được. 3 cái phong hào anh hùng tại nơi này đóng giữ lâu như vậy đều không thể chém giết nơi đây tà ma. Điểm tựa, hiện tại quỷ vụ tăng nhiều. Chúng ta càng không được. Đối với cái này ý nghĩ, Lâm Diệp không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Lục thần ngược lại là ghi tạc trong lòng. Mà liền tại lục thần suy tư thời điểm, Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng, đột nhiên mở miệng nói. Không đúng, chúng ta còn có cái thứ 3 phương pháp. Tiêu diệt cổ bảo, ngươi làm sao đoán được? Lâm Diệp có chút ngạc nhiên. Lục thần đối với hắn phản ứng lật ra một cái liếc mắt. Đừng đem ta nghĩ đần như vậy. trước hai cái biện pháp là cái khác quỷ cảnh cộng đồng xử lý biện pháp. Mà nơi này chẳng huống dị thường, chỉ có cổ bảo. Tiêu diệt cổ bảo tự nhiên sẽ để nơi đây khôi phục nguyên hình. Một bên trò chuyện một bên tiến lên. Tại ngũ đại quỷ thần thủ hộ hạ, lục thần bọn người ở tại 10 phút bên trong liền đến quỷ cảnh bên trong đồ đằng chi địa. Nhìn xem đồ đằng lĩnh vực bên trong đại lượng bất diệt chi hồn bốn phía bay lên. Lục thần cuối cùng biết vương đình bên trong bất diệt chi hồn đều đi hướng chỗ nào. Khi nhìn đến đồ đằng lĩnh vực lúc, lục thần cũng phát hiện lượng lớn tà ma từ tứ phía biện pháp vây công lấy cũ nát thành lũy. Không do dự, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian liền bay đến đồ đằng trung ương. Sau đó, một vòng ánh sáng màu đỏ từ nó trên thân nở rộ ra. Tại thứ nhất quỷ thần ảnh hưởng dưới, tất cả man nhân chiến sĩ lực lượng đều là bạo tăng. Trong lòng nhu nhược, tuyệt vọng cảm xúc càng là quét sạch sành xanh, thay vào đó là vô tận chiến ý. Giống, giống, giống, lực lượng đại tăng, chiến ý dâng trào phía dưới. Đóng tại nơi đây lục thần tộc nhân thậm chí đánh một đợt xinh đẹp phản công. Đem tất cả tà ma toàn bộ dọn dẹp ra ngoài. Mà lục thần mấy người cũng là nhân cơ hội này từ bên ngoài vọt vào đồ đằng lĩnh vực. Quả nhiên, có thể lớn nhất phát huy thứ nhất quỷ thần chiến lược địa phương chính là quân đoàn tác chiến. Tử A nơi đó phóng thích thứ nhất quỷ thần, có thể để cho quân đoàn sức chiến đấu tăng lên 30%. Thứ nhất quỷ thần hiệu quả, để lục thần hài lòng, mà bảo cung cùng chém đầu cũng nhìn đến Đại Sơn trở về. Đại Sơn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Còn có bọn hắn là, đây là thần vương tử điện hạ cùng hắn bằng hữu. Điện hạ đã đem nơi đây tin tức nói cho vương đình cũng chạy đến chi viện. Chúng ta chỉ cần đóng tại nơi đây liền tốt. Vừa nói, Đại Sơn một bên đem trên thân mọc ra mặt quỷ cây nấm hư thối bùn đất toàn bộ chóc ra. Đổi lại đồ đằng lĩnh vực bên trong sạch sẽ bùn đất. Mà tại hắn làm này động tác đồng thời, đại địa lực lượng cũng gia trì tại hắn trên thân. Đây mới là hắn chân chính toàn lực. Ở bên ngoài, sợ hãi bị ô nhiễm hắn, căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng chân chính. Đại Sơn trở về đại biểu cho chiến lực gia tăng, vẫn là để chém đầu hai người cao hứng. Ngược lại là lục thần bọn người bọn hắn cũng không hề để ý. Đương nhiên cũng không có trào phúng. Tại xác định lục thần vương tử thân phận về sau, thậm chí có gian phòng đằng ra cho lục thần bọn người nghỉ ngơi. Cũng sai khiến mấy cái nữ chiến sĩ hầu hạ lục thần. Chỉ có thể nói, dù là nhỏ tuổi, nhưng vương tử thân phận vẫn là rất hữu dụng. Nhưng lục thần không có nghỉ ngơi ý tứ. Tại đồ đằng trụ ngồi xuống hạ, lục thần suy tư một chút. Vương đình đội ngũ cũng không nhiều, không thể tùy ý lãng phí. Hiện tại quy cảnh vừa vặn mở rộng, tà ma điểm tựa vẫn là nguyên bản mấy cái kia. Nếu như đem bọn nó triệt để thanh trừ, mảnh này quỷ cảnh liền đem triệt để kết thúc. Hiện tại, trước tìm ra tà ma điểm tựa chỗ, cảm thụ một chút bọn chúng thực lực. Nghĩ như vậy, lục thần tay mò đồ đằng trụ, triệt để nhắm mắt lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.